Chương 746, ngươi tạm thời không xứng. Đệ nhị huyết diệt tung cửa 154 cấp huyết sắc chiến hồn VSC huyết anh đảo di quốc 154 cấp ảnh sát ta không biết nguyên nhân, chỉ biết là huyết diệt thằng nhãi này đi lên đài thời điểm vẫn luôn ở cười ngây ngô huyết anh đảo là ở tái sự tổ hủy hội dưới sự thúc giục, ăn vài miếng thuốc sau đó ra sân, mà ra với lễ phép, huyết diệt chủ động đi tới tái sự tổ hủy hội quan viên, yêu cầu trận đấu chậm lại vài phần trung tiến đi, để cho đối thủ tốt điều dưỡng sinh tức huyết diệt làm như vậy. Không hề nghi ngờ. Này đây Đức báo hoán, lập tức đưa tới bên trong sân mảng lớn tiếng vỗ tay chống đỡ thế nhưng, đây đối với huyết anh đảo mà nói, cũng giống như với một cái vang dội lỗ thai. Phải biết, hắn vào hôm nay lúc xế chiều, còn giao trách nhiệm chính mình chiêu Nhật quân đoàn đánh lén huyết diệt đâu đang ở hắn tiến thoái lưỡng nan, tư tưởng cùng thân thể cường liệt đấu tranh thời điểm. Lăng Ba Vũ ra mặt, cái này bề ngoài hiên ngang nữ nhân làm lên sự tỉnh tới cũng phi thường tắc lợi, mấy bước đi tới huyết. Diệt trước mặt, thân thể 30 góc độ cuối cùng, cảm ơn Trung Quốc bằng hữu có thể cho chúng ta mấy phút thời gian nghỉ ngơi, ta đại biểu chiêu Nhật quân đoàn đoàn trưởng cùng toàn thể hội viên cảm tạ ngài huyết diệt rất rộng lượng cười cười, không cần khách khí, ai cũng biết có một đau đầu nhức óc, nếu như hôm nay thực sự bất tiện, ta có thể hướng tổ ủy hội các thúc thúc xin một cái, nếu không chúng ta trận đấu ke ho sau vài ngày huyết anh đào lúc này cũng đã đi tới, thực sự không cần, ta... Đã không sao, chúng ta trận đấu ánh mắt của ta không khỏi chuyển hướng về phía Phỉ Nhi. Phỉ Nhi tức giận đánh giá ta nói, ngươi xem cái gì xem ngươi cái này chết chịu chịu, trong đầu lại cân nhắc cái gì ý nghĩ xấu rồi hả ta giả vờ ngây thơ. Không có, ta chỉ là cảm thấy, huyết diệt quá phúc hậu, trên đời này cao y na hó tìm như thế trạch tâm nhân hậu ra hỏa A Phỉ Nhi gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng sau đó. Hai chúng ta đều lộ ra không có chút nào tờ mờ giờ ít mở đãng nụ cười tô miên trên mặt một. Đầu hát tuyến, hai người các ngươi còn không bằng đem huyết diệt mắng một trận đây kết quả. Trận này trận đấu đánh thật là không có có gì khó tin huyết diệt thằng nhãi này hoàn toàn là dưới trận một bộ tràng thượng một bộ. Bán kết cùng lòng chi ảnh chi giữa quấn quýt cùng oán khí ở nơi này một hồi trong tranh tài hoàn toàn chiếm được phong thích quá trình. Không phải miêu tả, dù sao nhân ra huyết anh đảo là chú trọng kết quả người. Cho nên, chúng ta tôn trọng người ta, liền đem kết quả nói. Ván đầu tiên, huyết diệt đem huyết anh đảo đồng học chặt thành hai miếng. Ván thứ hai, huyết diệt cho huyết anh đảo đồng chí để lại toàn thây. Đem huyết anh đảo từ nơi sân bên trong trực tiếp đánh tới bên ngoài sân trên khán đài đệ nhất nhân. Lấy được thánh chiến ASEAN cuộc so tài huy chương đồng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ta đi tới huyết diệt bên người, lẫn nhau vô vô bả vai, lẫn nhau đều rất không phải ưu ám nở nụ cười sau đó. Huyết diệt chú ý hỏi, lấy được sao ta gật đầu nên dùng? Hay dùng, long chi ảnh người này thao tác kỳ thực cực kỳ ưu việt ư. Ta biết ngươi bất đi, ngươi ánh mắt này, rõ ràng nói cho ta biết ngươi căn bản sẽ không dùng vậy. Ngươi liền nhìn tốt ta vừa muốn đi lên sân khấu thời điểm. Phía sau đã truyền đến hai cái mở mở miệng đồng thanh tiếng la, ca ca ta nhìn lại, chỉ thấy hai cái tiếu xanh xanh khả nhân nhi tay cặp tay, hai cặp đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ta. Căn bản không nguyện ý rời đi ánh mắt chờ lấy ta, lấy được cút, chúng ta đi ăn tôm hùm bữa tiệc. Lớn bên cạnh, vài cái mờ mờ đồng thời hỏi, vậy chúng ta thì sao tê cay tôm hùm nhỏ cuối cùng sẽ có thôi đi, khinh bỉ ngươi mang theo mờ mờ nhóm khinh bỉ, ta đi lên sân khấu, mà giờ khắc này, ở sân khấu một chỗ khác, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh cũng đi lên nơi sân bốn mắt nhìn nhau, song phương cũng không có một tia sợ hãi, ta từ trong mắt của hắn giải đọc ra một cái chủng tự tin. Mà hắn từ trong mắt ta có thể giải đọc được cái gì, ta không rõ ràng lòng chi ảnh sẽ không tiếng hoa, vì vậy cũng không có ở trên vũ đài cùng ta ma kỷ thế nhưng, cuộc tranh tài hai cái người chủ trì cũng không biết dễ dàng buông tha chúng ta, dù sao đã đến trận chung kết, là nên nói gì lúc lúc này đây, toàn bộ đấu tứ cướp được tiên cơ, đi nhanh đến rồi đồng bào của mình bên người, đem mịt rổ phồn đưa cho hắn, kỳ lý hoa lạp nói một chuỗi tiếng Hàn hết cách rồi. Ta Hàn Quốc giáo sư ngoại ngữ chết sớm, ta căn bản nghe không hiểu, hoàn hảo Tiểu Ngọc đem tiếng Hàn phiên dịch qua đây, ta mới có nghe xong biết. Toàn bộ đấu tứ, xin hỏi Long Chi Ảnh tiên sinh, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập sau cùng trận chung kết, ngài đối với ngài đối thủ giải khai sao quyết đấu ta y có lòng tin hay không Long Chi Ảnh, đối thủ là rất mạnh mẽ tung cửa người chơi, là bên trên một cái giả thuyết vong du tín ngưỡng trong đồ ma giả. Lúc trước trận đấu cùng quốc nội trong chiến sự đều có rất cường đại phát huy bất quá, những cái này lịch sử chiến tích không thể đại biểu một người chân thực thủy bình chi trước, ta tổng cộng tao. ngộ rồi ba cái Trung Quốc đỉnh cấp cao thủ, không phải là đem bọn họ từng cái đánh bại sao? Cho nên, trận này trận đấu, ta như cũ sẽ đem trước mặt cái này sẽ vở chi na đệ nhất nhân ngạnh sinh sinh đích nghiền nát. Những lời này, là hiện trường dịch thẳng, vì vậy, mới vừa sau khi nói ra, cũng đã là toàn trường ồ lên, sau đó, cư nhiên vang lên từng mánh hư thành ta cũng không biết Long Chi ảnh thần kinh là cái gì cấu tạo, người anh em này thực sự hết sức bảo trì bình thản, mấy bước đi trở lại chỗ. Ngôi của mình, không coi ai ra gì đeo lên quang cảm kính mắt Tiểu Ngọc tuy là tức giận quá, nhưng là trên mặt lại hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói với ta, Tiểu Phi, nghĩ xong muốn nói chút gì ra sức lời của sao ta cười nhạt, nghĩ xong Tiểu Ngọc tiện tay đem mịp rổ phồn đưa cho ta, xin hỏi không phải bình thường tiên sinh, ngài thấy thế nào trận này trận chung kết ngạo mạn cái tư để ý ho nhẹ một tiếng, nhìn một cái dưới trận ghế khách quý ngồi Thủy Châu Bình, Thủy Tổng. Vô địch tiền thưởng, đủ ta mang theo các huynh đệ ở Úc Châu thống khoái chơi 3 ngày trước 3 đêm sao Thủy Châu Bình đầu tiên là sương sờ, sau đó cười nói, nếu như các ngươi không đi Úc Châu trong sòng bạc chơi, phỏng chừng có thể chơi đến sang năm lúc này được, ta không có gì phải nói ta bất đắc dĩ buông tay một cái, cũng đi về phía vì mình chuẩn bị bộ kia trước máy vi tính kể từ đó, dường như rất nhiều xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nhà bình luận sở liệu, sân so tài trong ngoài mùi thuốc. Súng đã càng phát ra nồng nặc mà giờ khắc này, cá độ hệ thống cũng đã mở ra nhất cá độ tỷ số bồi Long Chi ảnh Hàn Quốc 155 cấp huyết ảnh kiếm thánh không phải bình thường tung cửa 155 cấp ẩn Long chiến tướng 1 bồi 1. 5 Long Chi ảnh, như trước cao hơn ta ra khỏi không? 25 tỷ số bồi, bất quá, cái này cùng ta không quan hệ, cùng theo ta quen biết rất nhiều dân cờ bạc cũng không có đóng, bọn họ sáng sớm liền mua định rời tay, cho nên, ta một ngày thắng được trận đấu. Hệ thống đều sẽ dựa theo bọn họ đặt tiền cuộc thời điểm tỷ số bồi trả tưởng thưởng cho bọn họ kim mà nếu như ta thua mất trận đấu, bọn họ sẽ thua trận chính mình tiền vốn Long Chi ảnh trang bị trọng khôi phục huyết một dạng nhan sắc, trong tay thanh kia linh cấp trường kiếm là toát ra người gây sự. Hỏa quang chứng kiến ta đầu tiên mắt, hắn không nói hai lời, lập tức mở ra trạng thái của mình kỹ năng xôn xao một đoàn dày đặc như mưa to một dạng huyết vụ trong nháy mắt tòng long hình bóng trên đỉnh đầu rơi xuống. Trong lúc nhất thời chăm bón toàn thân của hắn, thậm chí đem cái này thân vốn là khôi giáp màu đen đều nhuộm thành huyết sắc len ken sân so tài nêu lên. Hàn Quốc người chơi Long Chi ảnh sử dụng huyết sắc mị ảnh kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 50%, hấp huyết thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút mà ta cũng mỉm cười. Trực tiếp mở ra chính mình thần long ý chí Long Chi ảnh nhìn lướt qua vũ khí trong tay của ta, phát hiện cái kia vũ khí như trước lóe ra hào quang màu bạc, không khỏi hơi giận, không phải bình thường, ngươi coi thường đối thủ của mình sao rõ ràng đã hoàn thành chế tạo, vì sao không đem vũ khí của mình lấy ra ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, thản nhiên nói. Ngươi xứng à đây là ta lần này đại tái chung số lượng không nhiều một lần kiêu ngạo biểu diễn, cũng để cho Long Chi ảnh giận tí mặt. Ngươi đây là ý gì ta lạnh lùng nói, đừng làm bộ làm tịch, lúc trước đánh lén ta, không phải là vì ngăn cản ta go tờ đu một thân băng xương sáo trang sao còn nữa, vừa rồi vẫn tránh tại Trung Quốc khu người chơi phía sau, liếc trộm cây ớt màn hình điện tử mấy cái nhân huynh, cũng không cũng là người của ngươi sao Long Chi ảnh, ngươi không cảm thấy chính mình quá. Rồi trá sao Long Chi ảnh tức giận bị ta miệt thị tới tắt hơn phân nửa, trong mắt lộ ra một loại dâm loạn đoán độc, hừ hừ. Ngươi đã không cần vũ khí này, vậy cũng đừng trách ta đây chàng trận đấu thủ đoạn độc ác vô tình. Ta hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi dục tử dục tiên đối phó ngươi, tạm thời không cần phải dùng cao như vậy ngăn hồ sơ vũ khí. Ngươi tạm thời không xứng khanh Long Chi ảnh một bả rút ra thanh kia hình dạng như hỏa ngô công một dạng trường kiếm. Biết không, cái trôi này huyết. Thí kiếm nhưng là huyết quang chi nhận thăng cấp bản, hao phí 2 danh Hàn Quốc 3 chuyển thợ rèn người chơi 12 giờ mới đánh tạo nên. Ngày hôm nay ta liền muốn dùng nó tới giết người tế cờ ta sẽ nhường ngươi biết, ở khu Á Châu, Hàn Quốc vĩnh viễn đều là hư nghị thế giới bá chủ hay nha, ngươi lời nói nhảm thực sự là nhiều lắm ta bất đắc dĩ như mày, nhanh, còn có cái gì pháp bảo à, phần mềm hực đều ném đi ra cái này, nhưng là ngươi nói Long Chi ảnh cười gằn, trường kiếm trong tay mau trên mặt đất, vạch ra một cái lục mang tinh pháp trận, ha ha, ngươi biết không huyết ảnh kiếm thánh cường hãn nhất kỹ năng. Cũng không phải là tự thân công kích kỹ năng, mà là sở hữu triệu hoán thú kỹ năng. Hiện tại, ta liền muốn để cho ngươi biết, ta huyết báo rốt cuộc có bao nhiêu cường lực lục mang tinh pháp trận phát ra huyết một dạng yêu hồng, tầng tầng chùm tia sáng đoạt mắt người nhan ở, trong đó là có manh thu tiếng gào thét truyền ra ngoài, làm cho nhát gan giả trở nên sợ chỉ tiếc, lúc trước hắn đánh. Với huyết diệt trận đấu lúc, hắn biểu hiện ra cái loại này khí phách di kinh thật kích phát rồi tự tin của ta, ta bây giờ lòng tin đã nhộn nhịp, trận này trận đấu, ta muốn triệt để phá hủy lòng chi ảnh ý chí chiến đấu một đầu toàn thân tí tách lấy tiên huyết, toàn thân bị độ lửa cùng huyết sắc lượn quanh huyết báo từ mang tinh trong trận xuất hiện, cái này dã thú, không gì sánh được cự đại, so với thông thường báo tử kích thước lớn hai vòng, móng của nó, phi thường sắc bén, liền như cùng cánh. Tay ta ở trên lợi nhận, trên dưới răng cửa nhánh lăng ở bên ngoài, mỗi một cái đều có dài hơn nửa mét, nhìn qua phi thường hung mãnh len ken sân so tài nêu lên, phân tranh nhiên lai tập kích.